Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3146, Cẩu Nam Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đang muốn đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống. Thái thúc cho nàng phát tin tức, nói có việc làm nàng đi qua. Ninh Thư kéo đen, ấn mở hệ thống đổi thương thành đổi một ít ích cốc đan cùng dược phẩm. Đối hệ thống nói, làm nhiệm vụ đi, đông kết tài khoản, không dùng đến tiền, vậy làm nhiệm vụ cường đại linh hồn, tìm nàng đơn giản lại làm cho nàng đi công nhân tình nguyện. Hiện tại không, muốn làm, Ninh Thư đem thái thúc kéo đen sau, bên kia lại phát tin tức đến đây. Ninh Thư chính là phiền phức vô cùng, làm văn phòng sống, lại muốn làm quét, dọn nhà vệ sinh sự tình. Ninh Thư trực tiếp trở lại. Không rảnh, muốn đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ không phải là vì tổ chức, là vì chính mình. Ta yêu làm nhiệm vụ. Nàng hiện tại cần linh hồn chi lực đến làm bản thân mạnh lên linh hồn chi lực. Đi làm công nhân tình nguyện, cho công đức tài khoản đông kết. Dùng lại dùng, không được. Thái thúc, tạm thời không cần làm. Tới có chuyện thương lượng với ngươi. Ninh Thư, chờ ta làm nhiệm vụ trở về thương lượng. Trong tổ chức nhân tài còn nhiều. Đoán chừng lại là cái gì người khác không? Làm công việc, một mạch kín đáo đưa cho nàng. Nàng nếu là cự tuyệt, đại khái lại là không biết tốt xấu. Người khác đều có quyền lợi cự tuyệt. Nàng không có quyền cự tuyệt. Thái thúc, mời, mời ngươi được đi. Ninh Thư quả thực nghĩ cười lạnh. Mời được, tỏ ra nàng cố tình gây sự tựa như. Từ hôm nay muốn bắt đầu làm một cái gai đầu. Vô luận gặp được sự tình cùng lắm, thì chính là vừa chết, không sợ hãi, đến giết nàng chính là, giết chết nàng nàng nhận. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, ta đã nói rồi, nhiệm vụ trở về sau lại nói. Thái thúc trực tiếp nói, đến ất khu đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư nhàn nhạt chụp lấy móng tay, thổi một ngụm, ất khu không phải có, người xử lý à? Còn làm nàng vượt khu vực xử lý tinh thần thạch. Thái thúc, ất khu người phụ trách ra ngoài lãng. Đến bây giờ không có trở. Về, Ninh Thư sốc một chút mí mắt. Chuyện liên quan gì đến ta? Đã người ra ngoài, lãng. Vậy đi tìm người nha. Tìm người phụ trách đi. Ninh Thư vang lên cô gái mặc áo tím kia. Có tính tình, thật quẳng xuống sạp. Hàng chạy tới lãng. Thái thúc. Hiện tại ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đi xử lý. Tạm thời xử lý. Ất khu sự tình. Đợi đến người phụ trách trở về. Ninh Thư vẻ mặt không có một chút động dung. Không hề tức giận cũng không có. Kích động. Hỏi. Người phụ trách kia lúc nào sẽ trở về. Ai đến cùng ta tiếp. Ban. Dù sao cũng phải có người cùng ta tiếp ban. Hơi làm ta nghỉ ngơi một chút. Thái thúc bên kia trầm mặc. Một hồi lâu không có đáp lời. Ninh Thư liền biết là như vậy. Thiếu người làm cho người ta lấp thượng. Còn, như thay ca người sẽ không an bài. Chỉ cần lấp bên trên. Cũng làm người ta một. Mực làm, một mực làm. Nàng tại ất khu một người không biết. Đến lúc đó tìm ai đến thay ca. Không có người. Một khi vào tay, liền không thể dừng lại. Nhân gia đều có thể cáo kỉnh bãi công. Nàng cũng có thể cự tuyệt. Cùng lắm thì đến giết nàng chính là ỷ vào giết không chết. Nàng chính là ỷ vào chính mình giết không chết. Nếu như bây giờ thoát ly tổ chức, nàng đại khái chính là một cái vĩnh sinh bất tử du hồn. Nói lương bạc một chút, tổ chức diệt vong, nàng cũng còn sống. Coi như pháp tắc hải hủy diệt, nàng vẫn như cũ sống. Đồng thời cũng không cứu vớt được pháp tắc hải. Tựa như nhìn một cái nhân sinh bệnh cũ chết đồng dạng. Thái thúc trả lời. Sẽ cho ngươi an bài tốt thay ca người. Ninh Thư. Ai nha. Đem người nối nghiệp phương thức liên lạc cho ta. Không phải không làm. Mà là như vậy làm cho người ta một mạch lấp đi lên. Chuyện sau đó làm sao bây giờ. Không có người tiếp ban. Nàng liền phải vẫn. Luôn làm vẫn luôn làm. Thật vất vả linh hồn theo A Phiêu trạng thái thoát ly. Cũng đừng chỉnh đến, cuối cùng lại biến thành A nhẹ nhàng. Ninh Thư, đi chết đi, ngươi cái này làm ta chảy mồ hôi cẩu nam nhân. Thái thúc, ngoặc kép chấm chấm, sẽ làm cho chủ hệ thống an bài cho ngươi thay ca người. Được, rồi, nhanh lên tới. Ninh Thư, các ngươi trước làm tốt an bài. Ta lại đi, ất khu lớn như vậy một. Mảnh, ta sợ hãi, tâm ta phương, sợ mình làm không tốt. Đem thay ca người, phương thức liên lạc cho ta. Trời mới biết ất khu người phụ trách lúc nào trở về. Rõ ràng là ngắn tài nguyên cáu kỉnh đâu. Nàng làm người phụ trách sự tình, nhưng không có phụ trách người tài nguyên. Thái thúc, ất khu người có tên đơn sẽ phát cho ngươi. Bao quát thay ca, người, Ninh Thư, trước tiên đem danh sách nhân viên cho ta xem một chút. Ta trước, làm quen một chút, chuyện gì từ từ sẽ đến. Đâu vào đấy mới sẽ không xảy ra vấn đề. Hố chính mình, hố người khác, liền không mang theo trên người người khác chiếm tiện nghi gì. Nhưng là cũng, sẽ không để chính mình khổ ba ba. Ninh Thư không cảm thấy tổ chức đây là cất nhắc chính mình, mà là xử lý tinh. Thần thạch là những đại lão này cũng không muốn làm sự tình. Tình nguyện không kiếm cái này tiền, đến phiên trên người nàng, cũng không có nghĩa là liền muốn mừng khấp khởi. Làm, cùng lắm thì đến giết nàng chính là ỷ vào chính mình giết không? Chết. Xem ra tổ chức tình nguyện làm cô gái mặc áo tím kia ra ngoài chơi, cũng sẽ không bổ sung ít nàng kia một bộ phận tài nguyên. Chủ hệ thống phát tới một bộ phận danh sách, có ất khu tướng quân danh sách, còn có nhặt mảnh vỡ đại lão. Ninh Thư nhanh chóng xem, nhưng là liền không có nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến đồ vật, đó chính là thay ca người có tên ngạch, cho một chuỗi danh sách choáng váng người con mắt sao. Nàng chỉ để ý thay ca, người là ai, cái khác nhặt mảnh vỡ đại lão nha, sẽ có chủ hệ thống tiến hành an bài. Quân, đội tướng quân nha, đại gia cắt ti kỳ trước, cùng với nàng công tác không xung, đột, chỉ có thay ca nhân tài cùng với nàng có quan hệ. Thật là chán, có người chính là có người, không ai chính là không ai. Nàng đi ất khu, còn có thể chỉ huy được những cái kia đại lão sao? Hoặc là làm đại lão đổi một chút, ban, quăng cũng sẽ không quăng nàng một cái tròng trắng mắt, ai mẹ nó phải xử lý. Tinh thần thạch, Ninh Thư đối dự bị hệ thống nói, làm nhiệm vụ đi, dự bị hệ thống đã thay Ninh Thư chọn tốt nhiệm vụ. Hỏi, hiện tại tiến vào, nhiệm vụ sao? Ninh Thư gật đầu, tiến vào nhiệm vụ đi. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư nhìn thoáng qua, Thái thúc, ta là ngươi thay ca người. Ninh Thư, nếu như ta muốn đổi ban, triệu hoán ngươi một tiếng là được rồi a. Triệu hoán ngươi một tiếng ngươi liền đến cho ta thay ca sao? Gọi lên liền, đến thay ca sao? Vô luận thời gian không gian. Thái thúc, ngoặc kép chấm chấm, ta xem ngươi là Pikachu đệ đệ ra tại ngứa. Nha, còn biết Pikachu nha, này rất xã hội. Ninh Thư, biết bé heo pết sao? Ninh Thư, gấu đại hùng hai đầu chọc cường đâu? Ninh Thư, đã ta tại ất khu làm việc, người phụ trách kia có tài nguyên ta có. Sao? Thái thúc, ngươi chỉ là đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư bĩu môi, xem đi, xử lý một lần liền 10 vạn công đức. Còn dùng không? Được, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ninh Thư nói, đem tài khoản của ta làm tan, rốt cuộc muốn đông kết tới khi nào? Trong lòng ta rất khó chịu, phi thường khó chịu, không làm, cùng lắm thì đến giết ta chính là. Ninh Thư nhẫn nại, không để cho mình cho Thái thúc cùng tổ chức đến cái tố chất 18 liền. Thái thúc, biết giải đông lạnh, hiện tại đi xử lý, tới trước bên này. Thái thúc cho tọa độ không gian vị trí, dự bị hệ thống, còn làm nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, hết chương.